Hồi thứ 65, trộm châu đăng, Hòa Điệp bị bắt, cũ ác tặc Trương Hoa cổng đi. Âu Dương Xuân nghe Tuệ Hải nói bèn đáp: việc ấy có ngại gì, chắc nó không dám trở lại đâu. Nay tôi xin hỏi cho biết, làng Tiểu Đơn xa hay gần? Tuệ Hải nói: chỉ cách đây chừng 3-4 dặm thôi. Âu Dương Xuân hỏi: trong ấy có nhà giàu, quyền hào, chùa chiền, lầu xanh gì hay không? Tuệ Hải nói: có chùa chiền, chỗ ấy chẳng qua là một cái xóm nhỏ, nào phải là trấn điếm. Ở trong đó có một vị quan lui về ở ẩn, nhà cửa giàu có, ở với mẹ rất hiếu thảo. Mẹ ngài ăn chay niệm Phật nên ngài có cất một cảnh chùa, dọn dẹp trang hoàng. Trong chùa trừ các món quý khác không nói thì chỉ có một cái châu đăng, đèn bằng châu, thật là vật báo vô giá, kết toàn là châu ngọc nhiều lắm. Bác Hiệp nghe xong quay lại nói với Long Đào rằng: cứ theo lời sư phó nói, thời có thể nghi ngờ lắm. Vậy Phùng Thất nên qua thôn Tiểu Đơn dò thám coi như thế nào? Phùng Thất vâng lời ra đi như bay. Long Đào liền xuống phòng dọn cơm ra. Hòa Thượng cùng Bác Hiệp đang nói chuyện, thấy ở ngoài bước vô một người, ăn mặc theo quan võ, da mặt vàng vóc, vóc người nho nhỏ, có vẻ anh hùng hào hiệp lắm. Hòa Thượng bước tới nghênh tiếp. Vị quan võ ấy dòm Bác Hiệp một hồi rồi hỏi: có phải ngài là Âu Dương Xuân hay không? Bác Hiệp đáp: phải, tôi là Âu Dương Xuân. Vậy ngài là ai? Xin cho tôi được biết quý danh. Vị quan võ nói: tôi là Hàn Chương, có nghe tiếng nhân huynh lâu rồi, Hàn muốn thỉnh giáo, nay lại gặp ở đây, thật là may mắn lắm. Vậy nhân huynh tới đây hồi nào? Bác Hiệp nói: tôi tới đây được 3 ngày, có Long Đào và Phùng Thất nữa. À, mà còn Tưởng Tứ Gia ở đâu? Hàn Chương đáp: tử đệ còn đi ở phía sau. Bấy giờ Long Đào ở dưới phòng vừa đi lên, ba người cùng nhau nói chuyện vãn. Kế Dạ Tinh Tử Phùng Thất trở về tới liền nói: có nhị vị viên ngoại tới đây càng thêm hay, phải họp lại để thương nghị việc này. Âu Dương Gia đoán việc như thần, tên ấy nó đã tới thôn Tiểu Đơn hồi chiều hôm qua, không biết để làm gì, đến bị dân làng bắt, rồi sao lại giết 2 mạng người trốn đi được. Bây giờ trưởng thôn đã đi báo quan rồi, nhưng chưa sai người tầm nã. Ai nấy nghe nói không hiểu làm sao, chỉ đợi Tưởng Bình tới mà thôi. Nguyên Hoa Hồ Điệp muốn tới đầu thân với thần thủ đại thánh là Đặng Sa, nhân nghe ngày sinh của đại thánh gần tới, muốn trộm châu đăng để làm hạ lễ, nên đêm ngủ tại miếu Hà Thần đúng canh hai, bèn lén ra đi. Hắn tới làng Tiểu Đơn, vào nhà Phật lên tầng trên thì thấy châu đăng tỏ rạng sáng rực như ban ngày, đèn ấy treo bằng một cái dây bằng sắt, một đầu lại dằn dưới cái đảnh, giơ đảnh lên mới mở được đèn. Hoa Điệp liền thò hai tay vào quay đảnh, vừa nhóm lên nghe khua một tiếng keng, thì cái đảnh liền rút vào bên trong tượng Phật, mà sợi dây treo đèn cũng rút tuốt lên trên sườn nhà, chỗ cái bàn để đảnh khi nãy lộ ra một lỗ hổng rất lớn. Hoa Điệp lấy làm lạ, chưa kịp rút tay vào, thời trong lỗ hổng ấy thò ra 2 cái vòng móc bấm vào bắp tai, nghe thêm một tiếng khua nữa thì tai Hoa Điệp bị dính gọp lại rồi. Tiếng chiền giống rùng lên, có 5-6 người áp tới kéo Hoa Điệp xuống lầu. Vị chủ quản bèn bảo lũ tuần canh rằng: bây giờ đêm đã khuya, viên ngoại ngủ rồi, đợi sáng rồi sẽ bấm. Công bắt trộm của các người đáng lắm, vậy phiền này của ai? Dứt lời có 2 người trả lời rằng: dạ chúng tôi là Uông Minh và Ngô Thăng. Chủ quản dặn: vậy thời chúng bay ở đây giữ kẻ trộm. 2 người vâng lời. Nguyên nhà cửa của vị quan đó rộng lớn lắm, nên 4 phía đều có đặt một cái lầu canh. Trong mỗi lầu canh có 4 tên tuần canh, thay phiên nhau đi vòng nhà để tuần giữ. Bây giờ Uông Minh và Ngô Thăng bắt được kẻ trộm nên 2 người khác thay. 2 đứa ngồi giữ Hoa Điệp một lúc rất lâu, chợt nghe dưới lầu có tiếng bảo: chủ quản dậy, kêu bớt xuống 1 người cho ngài dặn việc. Uông Minh liền xuống lầu, Ngô Thăng ngồi trên lầu một mình. Thấy dưới đi lên 1 người mặt vàng má hớp, tay cầm gươm, mình mặc áo đen liền giật mình, vừa muốn la lên thời đầu đã rơi xuống đất. Người ấy liền lại gần Hoa Điệp nói rằng: "Tôi là Trương Hoa, vâng mệnh đại ca, tới trộm châu đăng. Không dè bạn đã bị khốn, vậy để tôi cứu cho." Nói rồi cởi trói cho Hoa Điệp, cõng về Đặng Gia Bảo. Đến khi bọn tuần canh gặp thay U Minh bị giết, bèn vào báo cho chủ quản hay. Chủ quản tới xét rồi, lên lầu thấy Ngô Thăng đầu một nơi, mình một ngã, liền báo cho viên ngoại hay. Viên ngoại không biết làm sao, viết tờ bỏng tỏ cả đầu đuôi, đem báo với quan, xin quan trên cho người tầm nã. Bác hiệp Âu Dương Xuân, Hàn Dương Long Đào nghe Phùng Thất nói chuyện, thời ai nấy đều định chờ Tưởng Bình tới sẽ cùng nhau bàn bạc. Chiều đó họ tưởng tới, ai nấy ra mắt nhau rồi đem chuyện Hoa Sung thuật lại. Tưởng Bình nghe xong nói: "Cày có cội, nước có nguồn, cuốn dây bắt từng mối. Vậy thế nào Hoa Hồ Điệp cũng ở tại Đặng Gia Bảo, nên tôi tới Đặng Gia Bảo để thám thính. Nếu tới chiều mà không thấy về, thời các anh phải chịu nhọc đến đó mới được." Ai nấy cũng đều nhận lời, cùng nhau chuyện vãn. Chiều lại ăn cơm sớm rồi cùng nhau mạnh ai nấy ngủ, dưỡng thần cho khỏe. Ngày sau Tưởng Bình giả dạng thầy sải như cũ đi tới Đặng Gia Bảo. Ngày ấy chính là ngày sinh của Đặng Sa. Tưởng Bình vừa tới nơi thì thấy Đặng Sa đưa một người đi ra, rồi lại dạy gia đình tới bắt mình. Không biết là chuyện gì nên cũng theo gia đình đi vào. Nguyên người ấy là Trương Hoa, nhân cứu được Hoa Sung. Nghe Hoa Sung nói Bá Vương Trang Mã Cường cùng Tương Dương Vương kết hảo rất thân mật, nên rủ Đặng Sa qua đó chúc hạ. Đặng Sa liền dạy Hoa Sung viết thư, sai Trương Hoa đem tới trước. Ai dè lúc Trương Hoa ra cửa, Hoa Sung thấy Tưởng Bình liền nói với Đặng Sa sai người bắt lại. Tưởng Bình theo gia đình vào trong, thấy Đặng Sa và Hoa Sung ngồi trên, bèn bước thẳng tới thềm lấy đồ nhà chùa để xuống, cúi đầu mà thưa rằng: "Tiểu đạo xin kính chào, chẳng hay thí chủ cho đòi có dạy điều chi?" Hoa Sung hỏi: "Tao hỏi mi tên họ là gì?" Tưởng Bình đáp: "Tiểu đạo tên Trương Hoa." Hoa Sung hỏi: "Mi tu từ nhỏ tới lớn hay là mới tu, hoặc là cố ý thay hình đổi dạng tới đây dò thám việc gì?" Đặng Sa hỏi: "Hiền đại hỏi chị chuyện ấy?" Hoa Sung đáp: "Đại ca có điều chưa rõ, nguyên tại Thiết Lĩnh Quan em đã bị người này đâm lén xém chết. Nhờ bóng trăng em xem thấy hình tích nó ốm yếu, bộ đi nó thì lanh lẹ giống hệt như đạo sĩ này, nên em mới hỏi." Tưởng Bình nghe Hoa Sung nói thì khen thầm rằng: "Cái thằng này cặp mắt nó tinh tường lắm, xem người chẳng có sai." Rồi đáp: "Tiểu đạo gặp lúc nhà nghèo nên phải giữ đạo, mượn nghề đoán số đặng kiếm tiền nuôi thân." Hoa Điệp liền đứng dậy xách roi da lại đánh Tưởng Bình và hỏi: "Thật mi không chịu khai hay sao?" Tưởng Bình đáp: "Thật tôi nửa chừng mới xuất gia, nào phải tu từ lúc nhỏ, sao thí chủ gặng hỏi làm chi?" Hoa Sung nghe lời ấy cả giận, lại đánh càng nhiều. Tưởng Bình rên xiết nói rằng: "Thí chủ làm cái gì khi không gọi tiểu đạo vào nhà, không phân đen trắng, chẳng kể gian ngay, cứ đánh kẻ tu hành như thế này là đạo lý gì?" Đặng Sa ngồi bên thấy vậy động lòng, chẳng nỡ làm thinh, bèn bước tới can gián.